Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1197 thiên cơ sát trận. Góc truyện audio.com, đây mới là ta Lý gia Tử Tôn. Cảm nhận được Lý Thanh Đế trên thân một lần nữa dấy lên chiến ý về sau, Lưu Lan lập tức vỗ tay tán thưởng một câu. Thanh Đế ca ca cố lên, giết cái này hỗn đản. Thanh Đế ca, Sanh Hà tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể chiến thắng hắn, cố lên. Lý Thanh Trúc, Lý Thanh Hà hai tỷ muội cũng vỗ tay khen hay. Lâm Sơ Sương, Bàng Như Hủy, Tạ Mộng Yên tam nữ cũng đều riêng phần mình siết chặt nắm đấm, trong mắt bắn ra cừu hận lửa giận. Nghe được người nhà cổ vũ về sau, Lý Thanh Đế trên người chiến hỏa càng thiêu đốt, có người nhà ở phía sau ủng hộ, hắn không sợ hãi. Lâm Hoan, hôm nay ta muốn chém xuống đầu lâu của ngươi, tế điện ra ra bọn hắn trên trời có linh thiêng. Lý Thanh Đế rút kiếm chỉ hướng Lâm Hoan, trong mắt ra bên ngoài tóe bắn tất thắng ánh mắt, khí thế trên người bị hắn tăng lên tới đỉnh điểm, truyền thuyết sơ kỳ uy áp tư tán ra, để trong phòng khách tất cả vật phẩm không ngừng chấn động. Ồ, Lý gia người quả nhiên không phải rùa đen rút đầu, bất quá bà ngươi mới vừa nói sai lầm một điểm, ta không chỉ là giết ra ra ngươi, ba ba của ngươi, đại bá của ngươi, ngươi tam thúc, ta còn giết Lý Thanh Chiết, hắn hẳn là ngươi đường đệ a, còn trẻ như vậy liền chết, ta nghĩ hắn hẳn là rất hối hận sinh ở Lý gia a. Lý Thanh Chiết là bị Hà Cường mang về phái xuất sở, Lâm Hoan cố ý nói mình giết Lý Thanh Chiết chỉ là để Lưu Lan đám người cảm nhận được càng nhiều thương tâm tuyệt vọng mà thôi. Quả nhiên, tại Lâm Hoan nói ra câu nói này về sau, Lý Thanh Đế trên người lửa giận càng thiêu đốt, Lưu Lan đám người sắc. Mặt lại lần nữa tái nhợt mấy phần, Lý Thanh Chiết mụ mụ Tạ Mộng Yên thân thể một trận lay động trực tiếp hướng một bên ngã xuống, nếu không phải Lý Thanh Hà tay mắt lanh lẹ đưa nàng đỡ lấy, Tạ Mộng Yên khẳng định té ngã trên đất. Hảo người cái Lâm Hoan, chịu chết đi. Thiên cơ biến, Lý Thanh Đế nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp dùng tới Lý gia thiên cơ biến, đem tự thân cảnh giới cưỡng ép lấy được truyền thuyết trung kỳ, sau đó cầm kiếm liền hướng Lâm Hoan đánh tới. Chỉ là truyền thuyết trung kỳ mà thôi, cũng dám hướng ta rút kiếm. Lâm Hoan hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn có động tác gì, nắm ở trong tay Trảm Thiên Thu thì bị Xích Tiêu kiếm thay thế. Đón lấy, một cỗ truyền thuyết hậu kỳ khí thế từ trên thân Lâm Hoan bay lên. Một kiếm vô tận, Lâm Hoan nhấc kiếm hướng Lý Thanh Đế chém vụt mà xuống. Oanh, một tiếng đâm rách màng nhĩ mọi người khí bạo tiếng vang lên, đồng thời vô tận kiếm khí như bay tứ tung như hạt mưa hướng Lý Thanh Đế phóng đi. Đây là cái gì kiếm thuật? Lý Thanh Đế cảm thấy hoảng hốt nhấc kiếm liên chạm mấy cái, mưu toan dùng phương thức như vậy ngăn lại vọt tới vô tận kiếm khí. Chỉ là thực lực của hắn vốn là so Lâm Hoan thấp một cái giai đoạn, Lý gia thiên cơ kiếm pháp so với vô cực kiếm pháp cũng muốn kém hơn một chút, lại sao có thể đỡ Lâm Hoan toàn lực chém ra một kiếm vô tận. Phốc, phốc, phốc, mấy tiếng bén nhọn vật thể xuyên qua thân thể thanh âm vang lên, Lý Thanh Đế trên thân tuôn ra đạo đạo huyết hoa. Vẻn vẹn một chiêu, Lý Thanh Đế thì bị Lâm Hoan đánh thành cái sàng. Lý Thanh Đế duy trì cầm kiếm trước Trảm tư thế đứng tại chỗ, một mặt mờ mịt nỉ non nói, ta cùng người ở giữa khoảng cách làm sao biết như thế đại, ta là Lý gia đời thứ ba có thiên phú nhất người, ta là thiên chi kiêu tử, về sau ta muốn tiếp nhận Lý gia gia chủ trở thành cự long chi kiếm long đầu, ta tại sao có thể chết ở chỗ này. Ta không cam tâm, ta không cam tâm, phốc, trọng thương phía dưới lại thêm tức giận sôi sục, Lý Thanh Đế mở miệng thì phun ra một ngụm máu tươi, sau đó phù phù một tiếng té ngã trên đất. Lý gia nhất đại thiên kiêu có hy vọng nhất trở thành cự long chi kiếm hạ nhiệm long đầu Lý Thanh Đế, bỏ mình. Thanh Đế tôn nhi của ta a, Thanh Đế ca ca. Cho đến lúc này Lưu Lan bọn người mới kịp phản ứng, lập tức chính là một trận khó nghe khóc thiên đập đất tiếng vang lên. Lâm Hoan đem Xích Tiêu kiếm vác tại sau lưng, trêu đùa nhìn xem Lý gia mấy vị nữ quyến nói ra, hiện tại chết tại trên tay của ta Lý gia người. Lại thêm một cách, các ngươi khẳng định rất hận ta a, bởi vì Lý Khai Dư bắt cóc phụ mẫu, Lâm Hoan mới sinh ra muốn diệt Lý gia cả nhà tâm tư, bất quá trải qua một ngày lắng đọng ý nghĩ thế này thì phai nhạt một chút. Nếu không trước đó tại phi sắc quán ba, Lâm Hoan thì không chỉ là phế bỏ Lý Thanh Chiết đan điền đơn giản như vậy. Chỉ là đi vào Lý gia về sau, Lâm Hoan nghe được Lưu Lan đám người nói những lời kia về sau, phai nhạt tâm tư lại lần nữa nồng nặc lên. Đối mặt một đám trăm phương ngàn kế muốn giết chết tự mình cả nhà người, Lâm Hoan còn có lý do gì lại lưu thủ. Lâm Hoan trào phúng đem Lưu Lan đám người trong lòng lửa giận đốt đèn càng thêm hừng hực, Lưu Lan vỗ một cái ghế canh giữ đứng dậy quát, Lâm Hoan, ta muốn để ngươi cho bọn hắn chôn cùng. Tiếng nói vừa ra, Lưu Lan tại tay trái ngón tay cái nhẫn ngọc trên. Hùng hăng nhất trà sát âm thanh kêu lên, thiên cơ sát trận, mở cho ta. Chấm, lập tức một cỗ khổng lồ năng lượng ba động từ dưới đất truyền đến, vẻn vẹn một nháy mắt Lâm Hoan liền phát hiện loại ba động này cùng Trảm Thiên Thu chém ra linh khí chảm rất giống. bất thình lình biến hóa để Bàng Như Hủy cùng Tạ Mộng Yên một mặt mờ mịt, Lý Thanh Trúc, Lý Thanh Hà cũng là một phó không rõ ràng cho lắm thần thái. Chỉ có Lâm Sơ Sương sắc mặt kịch biến nói, mẹ không muốn a, ngươi dạng này biết gãy mất Lý gia tất cả khí vận. Hừ, Lý gia Nam Đinh đều đã chết, coi như khí vận còn tại thì có ích lợi gì. Coi như Lý gia từ đây diệt tộc, ta cũng muốn giết Lâm Hoan, vì con của ta con cháu bọn họ báo thù. Liêu Lan tâm lý khó chịu hét lớn, Lâm Hoan từ dưới đất truyền đến cái kia cổ năng lượng ba động bên trong cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Hiện tại hắn cũng không lo được đi làm rõ ràng cái gì là thiên cơ sát trận, nâng lên xích tiêu kiếm liền muốn hướng về Liêu Lan chém tới. Chỉ là hắn vừa mới huy động xích tiêu kiếm, mấy cỗ huyết hồng sắc năng lượng liền từ lòng bàn chân hắn bên dưới dâng lên mà ra, tiếp lấy đem hắn ngoan ngoãn quấn chặt lấy. Giờ phút này Lâm Hoan trạng thái tựa như chúng giam cầm bao con nhộng, mặc hắn giãy giụa như thế nào đều không thể thoát ly khỏi đi. Liêu Lan trên mặt lộ ra một tia đại thù đem báo thoải mái thần sắc, Lâm Hoan, ngươi là rất mạnh, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên giết tới chúng ta Lý gia, chúng ta Lý gia có thể đứng ngạo nghễ cổ võ giới nhiều năm như vậy, làm sao có thể không nắm chắc bài. Thiên cơ sát trận là Lý gia tổ tiên hao phí mấy chục năm chi lực với Lý gia tổ trạch phía dưới bày ra kinh thiên sát trận, trận này một khi vận dụng, coi như sư phụ ngươi Phong Viễn Trinh ở đây, cũng muốn chết tại thiên cơ sát trận phía dưới. Lão đầu tử đi Hoa Thành trước đó cố ý đem khởi động thiên cơ sát trận nhẫn ngọc giao cho ta, vì chính là để phòng vạn nhất, chỉ là tổ tiên con nói, sử dụng trận này biết hao hết Lý gia khí vận, không phải vạn bất đắc dĩ không thể vận dụng, ta ngàn vạn lần không nên không có tại ngươi vừa mới tiến Lý gia thời thì vận dụng thiên cơ sát trận, nếu không Tôn Nhi Thanh Đế cũng sẽ không chết, ta hận nha. Hiện tại thiên cơ sát trận đã khởi động, dù là ngươi có ngập trời bản sự, cũng muốn chết ở đây trận phía dưới. Liêu Lan nói chuyện thời điểm, dưới mặt đất năng lượng ba động càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng nhiều màu đỏ năng lượng từ dưới đất chui ra, hội tụ tại Liêu Lan trước người, dần dần ngưng tụ. Thành một thanh toàn thân huyết hồng trường kiếm, thiên cơ sát kiếm, chuôi này thiên cơ sát kiếm vừa mới ngưng tụ thành, một cỗ hủy thiên diệt địa đất uy liền tư tán ra ép tới Lý Thanh Trúc đám người cùng nhau quỳ rạp xuống đất, dù là nắm giữ trận nhãn Liêu Lan đều đang khổ cực chống đỡ lấy. Mà bị thiên cơ sát kiếm chỉ vào Lâm Hoan, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị ngàn năm hàn băng khốn trụ, toàn thân rét lạnh, hô hấp đều có một sát na ngừng, trái tim cũng để lọt nhảy vỗ một cái. Thiên cơ sát kiếm lấy thành, Lâm Hoan, ngươi đi chết đi cho ta. Chấm, đường theo lấy cái này tiếng gào thét, Liêu Lan hung hăng huy động tay phải, thiên cơ sát kiếm thẳng đến Lâm Hoan lòng ngực mà đi. Mình mới CV chuyện mới YY cho FA nhân ngày 14. Hai phun hấp dẫn, cực phẩm truy mỹ hệ thống, mời mọi người ghé xem. Cách chương.